Tôi bị ép làm bạn gái của một bác sĩ thú y, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16, tôi chưa sẵn sàng kết hôn, trở thành một người vợ, một người mẹ, nhưng Lục Dĩ Hằng đã bắt đầu đi gặp bố mẹ tôi. Tất nhiên, bố mẹ tôi rất vui, thậm chí còn gọi người giới thiệu là dì Vương đến ăn tối cùng. Lục Dĩ Hằng gặp dì Vương liền gọi, dì hai, tôi hoang mang. Dì Vương cười giải thích, mẹ của A Hằng là em gái dì, là mẹ nó đã đích thân nhờ dì giới thiệu với cháu. Tôi nghi ngờ nhìn Lục Dĩ Hằng, anh chỉ cười mà không nói lời nào. Sau bữa tối, tôi kéo anh ấy vào phòng, anh mau thành thật giải thích, anh đã lên kế hoạch cho buổi xem mắt của chúng ta đúng không? Lục Dĩ Hằng không phủ nhận điều đó, với vẻ mặt đầy mưu mô, anh nói. Anh chỉ là vô tình biết dì Vương biết mẹ em, lại vô tình biết thêm mẹ em đang rất lo lắng về vấn đề hôn nhân của em. Đàn ông như này, cũng quá nham hiểm rồi, lúc nào cũng tính kế tôi. Cách chương.